Chương 1074, gặp lại hai nữ. Quan Thanh Long Chu Nguyên nhìn qua nam tử đứng ở sau lưng thân thể thẳng tắp, trên mặt khẽ cười ý kia, ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, người sau mang đến cho hắn một cảm giác liền phảng phất một con hung thú, cố cảm giác gáp bách hung hãn kia một chút xíu phát ra, nếu là bình thường thiên dương cảnh đứng trước mặt của hắn, chỉ sợ ngay cả gót chân đều sẽ có chút như nhuận ra. Thiên dương bảng đứng đầu bảng, quả thật là danh bất hư truyền. Tần Liên con ngươi cũng là vào lúc này trở nên lăng lệ, nàng nghiêng đạp nửa bước, nhìn chằm chằm Quan Thanh Long. Nhưng nhìn ra được, nàng đối với Quan Thanh Long cũng là cực kỳ kiên kỵ. Trong thạch điện, rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn này, lập tức trở nên có chút hăng hái đứng lên, hội nghị này chưa bắt đầu, chẳng lẽ Thiên Nguyên vực cùng Võ Thần vực liền muốn va vào sao? Nhưng hiển nhiên Thiên Nguyên vực người bên này không đáng chú ý a, Tần Liên tuy nói cũng là lợi hại, có thế cùng Quan Thanh Long so sánh, hay là có chênh lệch cực lớn. Bất quá khi Chu Nguyên cùng Quan Thanh Long ánh mắt tại đụng nhau lúc, võ giao lông mày như Loan Nguyệt kia lại là nhẹ nhàng nhăn lại, nói, Quan Sư Minh, đây là ta cùng Chu Nguyên sự tình, ta muốn bất luận là ta vẫn là hắn, đều cũng không hy vọng lực lượng ngoại lai tham gia trong đó. Ai thắng ai thua, ai sinh ai chết, đều bằng bản sự. Đối với võ giao như vậy phản ứng, Quan Thanh Long ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiển nhiên là biết được tính tình của nàng, hắn cười cười, thanh âm bình hòa nói, võ giao sư muội nói đến quá nặng đi. Phân thắng bại có thể, nhưng sinh tử cũng không cần phải a nếu thật là đến một bước kia, coi như ngươi muốn trách cứ, ta QNZ không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Chợt hắn nhìn về phía Chu Nguyên, ôm quyền, nói, Chu Nguyên Nguyên lão, nếu thật đến một bước kia, còn xin thủ hạ lưu tình. Chu Nguyên cười nói, vị này cũng không có tốt như vậy gây, liền sợ đến lúc đó ta lui một bước liền trực tiếp bị nàng làm thịt rồi. Ánh mắt của hắn mịt mờ tại trên thân hai người lướt qua. Bén nhạy phát giác được tựa hồ cái này Quan Thanh Long đối với võ giao quan tâm tới nặng một chút, nhưng võ giao đối với cái này hẳn không phải là rất cảm mạo. Quan Thanh Long cười cười, không nói thêm gì nữa, cũng không có cố ý lưu tại nơi đây, mà là trực tiếp là cất bước đối với bản tròn màu đen mà đi, long hành hổ bộ ở giữa, khí thế phi phàm, ngược lại là dẫn tới ở đây không ít mỹ mạo nữ tử mắt lộ dị sắc. Cái này Quan Thanh Long có lẽ không tính anh tuấn, có thế như vậy mị lực, lại là có chút siêu thoát tại túi ra. Liền ngay cả Chu Nguyên đều là âm thầm gật đầu, cái này Quan Thanh Long có thể lực gáp rất nhiều thiên tiêu, ngồi vững vàng cái này thiên dương bảng đứng đầu bảng, đích thật là có chỗ độc đáo của nó, hắn cùng cựu vực đại hội trước đó Triệu Mục Thần có chút tương tự, chỉ bất quá so với Triệu Mục Thần, Quan Thanh Long hiển nhiên là muốn trầm hơn ổn một chút, cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ làm cho hắn càng thêm sâu không lường được một chút. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng võ giao, cười nói, ngươi vị sư huynh này thế nhưng là có chu tờ khó giải quyết. Nếu như ngươi cùng hắn cùng một chỗ đối phó ta, ta có lẽ muốn trước trốn tránh ngươi. Võ giao thanh âm lạnh lẽo mà nói, ngươi cho rằng ta là ngươi năm đó ở Đại Võ Đô Thành, nếu không phải ngươi hồng nhan chi kỷ kia giúp ngươi, ngươi sớm đã bị ta giết. Nàng nói, hiển nhiên là lúc trước yêu yêu xuất thủ tương trợ sự tình. Chu Nguyên nháy mắt mấy cái, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi có thế giống như chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, ngươi đây cùng cái này Quan Thanh Long quan hệ thế nào? Võ giao lông mày hơi dựng thẳng, hung hăng róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút, vô sỉ. Gia hỏa này ra mặt, quả thực là dày. Chợt nàng cũng không dừng lại, trực tiếp bôi thân mà qua. Chu Nguyên nhìn qua nàng dáng người thon dài như liễu kia, nhún vai, bất quá từ khi đã trải qua lần trước sau đó, bây giờ hai người lại tương đối lúc, ngược lại là thiếu một loại mùi máu tanh, có lẽ là bởi vì võ giao cảm thấy lần trước hắn nhường một tay nhưng này, nhưng thật ra là không thể làm gì sự tình. Dù sao hắn cũng không có bản sự đỉnh lấy võ thần đại tôn nhìn chăm chú thật đem võ giao cho chém giết, chỉ là nếu như đến lúc đó lại đánh bại võ giao, đoạt lại cái kia cuối cùng một đạo thánh long chi khí về sau, nàng có lẽ còn là sẽ bỏ mình á, khi đó có thể hay không bị võ thần đại tôn ghi hận. Chu Nguyên có chút khổ não gãi gãi đầu, hắn kỳ thật còn tình nguyện cái này võ giao cùng hắn ở giữa tràn đầy huyết tinh, tối thiểu nhất động thủ không cần mang lưu tình dự định, bởi vì lời như vậy hắn hoàn thủ cũng có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng đem nó chém giết. Ngươi cùng cái này võ giao ở giữa cố sự vẫn rất sâu đâu. Một bên Tần Liên đột nhiên có chút hăng hái nói. Quan Thanh Long tựa hồ cũng đối với nàng có chút ý tứ, chật chật, đây thật là hiếm thấy đâu. Ta biết gia hỏa này nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn cùng nữ tử nào từng có dây dưa, tựa hồ như là tảng đá, vĩnh viễn sẽ không động tình. Bất quá cái này võ giao đích thật là tuyệt sắc, bất luận dung nhan hay là khí chất. Tần Liên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiếm thấy trở nên bắt quái, các ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tình tay ba? Chu Nguyên khỏe miệng có chút run rẩy, không thèm mở đế y nàng, cất bước liền đi. Tần Liên lại là bước nhanh đuổi theo, thanh âm tựa hồ là có chút đồng tình nói, bất quá đối thủ của ngươi vậy mà lại là Quan Thanh Long, ta cảm giác ngươi sợ là không tranh nổi a, người ta thực lực kia, khí độ kia, cảm giác ngươi sợ là sẽ phải thất bại thảm hại. Chu Nguyên chán có gân xanh đang nhảy, cắn răng nói, ta cùng với nàng không có quan hệ này, chúng ta là túc địch, biết cái gì gọi là túc địch sao? Không phải nàng chết chính là ta chết, loại kia tương ái tương sát sao? Tốt có chuyện bản cảm giác. Chu Nguyên sắc mặt biến thành màu đen, hắn thực sự không nghĩ tới cái này ngày bình thường lãnh diễm Tần Liên, vậy mà lại đối với chuyện như thế này như vậy bắt quái lưỡi dài, lúc này không còn dám để ý đến nàng, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân. Hai người một trước một sau, xuyên qua từng tầng thêm đá. Chu Nguyên con mắt nhìn nhìn trung ương bàn tròn màu đen, ở nơi đó, Quan Thanh Long đã nhập tọa, mà Võ Giao thì là ngồi ở phía sau một loạt vị trí, hiển nhiên trên bàn tròn này, hẳn là thế lực khắp nơi người nói chuyện. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, bộ pháp một sai, liền đối với bên cạnh ghê đa mà đi. Bất quá hắn bước chân vừa động, liền bị Tần Liên bắt lấy cánh tay. Làm gì? Chu Nguyên bất đắc dĩ hỏi. Tần Liên ngón tay ngọc chỉ trên bàn đá màu đen chủ vị, nói, ngươi nói đùa cái gì, ngươi là chúng ta Thiên Nguyên vực Nguyên Lão, địa vị cao hơn ta nhiều, ngươi không đi ngồi, ta chẳng lẽ có lá gan đi? Chu Nguyên không nhịn được trợn mắt chừng một cái, ta người Nguyên Lão này là cái vật biểu tượng, ngươi không biết sao? Ra Thiên Nguyên vực, cái này Hỗn Nguyên Thiên sẽ có người đem ta cái này Thiên Dương cảnh thực lực Thiên Nguyên vực Nguyên Lão coi là thật sao? Nhưng Tần Liên nhưng lại không nhiều lời. Đẩy hắn hai thanh, vượt lên trước một bước đem chủ vị phía sau vị trí ngồi. Chu Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể cất bước tiến lên, sau đó tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, tại bàn tròn màu đen bên cạnh ngồi xuống. Từng đạo nghiền ngẫm ánh mắt ở trên người hắn chuyển động, bất quá ngược lại là không ai nói cái gì. Tuy nói Chu Nguyên cái này Thiên Dương cảnh trung kỳ thực lực tại vị trí này tựa hồ cực kỳ không hợp nhau, nhưng bây giờ Thiên Nguyên vực không thể so với Dĩ Vãng, chuyên trúc nhập thánh trở về, Thiên Nguyên vực thanh thế phóng đại, cho nên vẫn là không có quá lớn tất yếu lại đi đắc tội Thiên Nguyên vực. Chu Nguyên cũng không để ý tới biết những ánh mắt kia, trực tiếp là nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi hội nghị bắt đầu. Như vậy chờ đợi kéo dài nửa ngày, hắn chợt nghe trong điện có một chu tờ bạo động âm thanh, lúc này mở to mắt nhìn về phía bạo động truyền đến phương hướng. Chỉ thấy nơi đó, hai đạo bóng hình xinh đẹp cùng nhau mà tới. Đi đầu bóng hình xinh đẹp kia, dung nhan xem như không sai, chỉ là khí chất quá mức băng lãnh, toàn thân phát ra hàn khí cơ hồ là muốn không khí đông kết, làm cho không ít người đều là âm thầm đánh lấy dùng mình. Càng nhiều ánh mắt, hay là hướng về phía bóng hình xinh đẹp phía sau một bước kia bắn ra mà đi. Đó là một tên người mặc váy tím nữ hải, nữ hải dung nhan thanh mỹ tuyệt luân, váy tím bao trùm dưới dáng người huyền chuyển, eo thon, chân dài có thể nói là bá đạo, cùng lúc trước Võ Giao khác biệt, khí chất của nàng lộ ra ôn nhuận nhu hòa. Nếu như nói Võ Giao là hồng ngọc xinh đẹp như lửa kia, vậy nàng chính là thấm vào ruột gan ôn nhuận dương chi ngọc. Nàng hiện thân, đồng dạng là đưa tới rất nhiều kinh diễm ánh mắt, không thiếu nam tử đều là con mắt sáng lên đang quan sát. Bất quá bọn hắn ánh mắt, rất nhanh bị đi ở phía trước nữ tử băng hàn kia phát giác, lúc này con ngươi mang theo như thực chất hàn khí bắn phá mà đến, lập tức có lần lượt từng bóng người như chim cút đem ánh mắt thu hồi. Chu Nguyên tại nhìn thấy nữ hải váy tím kia lúc, trên mặt QNZ lập tức có vẻ mừng rỡ nổi lên. Bởi vì nữ hải váy tím kia, chính là Tô Ấu Vi. Mà Tô Ấu Vi khi tiến vào ở đây lúc, đồng dạng là đang tìm kiếm lấy một bóng người, cơ hồ là trong cùng một lúc, nàng cũng là nhìn thấy Chu Nguyên. Lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ kia chính là có vui vẻ hiện hiện, môi đỏ miệng nhỏ đều là không nhịn được có chút dơ lên, sau đó hướng về phía Chu Nguyên hoạt bát chớp chớp con ngươi, đáng yêu động lòng người cực kỳ. Chu Nguyên hướng về phía nàng nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng dáng tươi cười còn chưa nở rộ, hắn liền gặp được Tô Ấu Vi trước người nữ tử như ngàn năm khối băng kia ánh mắt như băng đao rôn nở dê như đem hắn khóa chặt, dường như có chút bất thiện cùng cảnh cáo. Chu Nguyên có chu tờ không hiểu thấu, hắn ngược lại là nhận ra nữ tử này, Tử Tiêu vực Đông Diệp, Thiên Dương bảng thứ 3. Bất quá hắn tựa hồ cùng với nàng không có ân oán gì a, làm sao một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng? Chu Nguyên trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là chỉ có thể bất phóng túng đi một chút ánh mắt, chỉ là hướng về phía Tô Ấu Vi nhẹ nhàng gật đầu. Theo Tử Tiêu vực người nói chuyện cũng là ra trận về sau, ở trong thời gian sau đó, một phương lại một phương ở trong Hỗn Nguyên Thiên danh khí cực kỳ vang dội nhân vật đăng tràng, thế là toàn bộ trong thạch điện đều là bắt đầu trở nên náo nhiệt, bàn tròn màu đen có dần dần đờ ơ y xu thế. Có thể nói là quần hùng hội tụ. Trước đây cửu vực đại hội nơi này so sánh, đều là muốn lộ ra yếu hơn rất nhiều, bất quá cái này cũng không kỳ quái, Thiên Dương cảnh nước, vốn là so thần phủ cảnh càng sâu nha a, người ngược lại là tới rất đủ nha. Mà liền tại trong đại điện náo nhiệt lúc, một đạo cười hì hì thanh âm đột ngột vang lên, sau đó đám người chính là nhìn thấy một đạo nam tử áo hoa cười híp mắt đi vào mà tiến. Nam tử áo hoa nhìn qua cả lơ phất phơ, trong cặp mắt đào hoa mang theo một cỗ làm cho người bất an tà khí. Người này vừa xuất hiện, trong thạch điện không ít người trong mắt đều là xẹt qua vẻ kiêng rẻ. Bởi vì người tới chính là vạn tổ vực trong Thiên Dương cảnh người khiêm đỉnh, tại trên thiên dương bảng kia, đứng hàng thứ 2 Vương Huyền Dương. Vương Huyền Dương trong tay vuốt vuốt đen trắng cây quạt, ánh mắt ở trong sân đảo qua, sau đó tại lướt qua Võ Giao cùng Tô Ấu Vi lúc, hơi hơi dừng một chút. Chu Nguyên ánh mắt, cũng là ở trên thân Vương Huyền Dương dừng, chợt chợt về sau nhảy một cái, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó. Dáng người thẳng tắp, ngũ quan như điêu khắc, chói mắt anh tuấn đến như mặt trời kia, chính là Triệu Mục Thần. Chẳng qua hiện nay Triệu Mục Thần so với trước đó tựa hồ là muốn lộ ra nội liễm rất nhiều, hai tay của hắn cắm ở trong tay áo, an tĩnh đứng ở Vương Huyền Dương sau lưng, không gây cho người chú ý, nhưng không biết vì sao, đối mặt với lúc này Triệu Mục Thần, Chu Nguyên ngược lại cảm giác hắn so dĩ vãng càng thêm nguy hiểm. Gia hỏa này Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, mà khi Chu Nguyên ánh mắt dừng lại trên người Triệu Mục Thần lúc, người sau con mắt cũng là ba động một chút, sau đó ánh mắt quăng tới, cùng Chu Nguyên đối mặt. Bất quá đối mặt với kình địch trước đây đem chính mình đánh bại này, Triệu Mục Thần ngược lại là cũng không hiển lộ chút nào tức giận, chỉ là ánh mắt nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, chính là chậm rãi thu về, tĩnh mịch ánh mắt, càng nhiều dừng lại trước người Vương Huyền Dương trên lưng. Lần này cổ nguyên thiên chi tranh, xem ra so cửu vực đại hội càng có ý tứ đâu. Chu Nguyên sở lên cái cảm. Tại trong rất nhiều ánh mắt kiêng kỵ kia, Vương Huyền Dương tùy tiện trực tiếp tại bàn tròn màu đen cuối cùng trống không một vị trí phía trên ngồi xuống, hắn thân thể dựa vào lấy lan can. Vuốt vuốt hắc bạch ngọc phiến, mang theo rôn nở dê như tà khí cặp mắt đào hoa liếc nhìn bàn đá màu đen một vòng, cuối cùng cười híp mắt dừng lại ở trên người Chu Nguyên. Lu Cờ Na Ho, cái này đỉnh tiêm thiên dương cảnh hội nghị, đến phiên một cái thiên dương cảnh trung kỳ ngồi ở chỗ này rồi, hắn hứng hở cười nói. Mà khi hắn lời này lúc vang lên, trong thạch điện không ít người mí mắt đều là có chút nhảy một cái. Cái này Vương Huyền Dương, vờ ơ y ma trực tiếp liền đối với thiên nguyên vực Chu Nguyên làm khó dễ.